chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1460 mẹ chồng nàng dâu quan hệ tương đương. Tử Ngâm cười nói, ân, ta đặc biệt thích, bên ngoài trộm mua, cũng chưa ba ba tạc đến ăn ngon kia nhưng không. Đó là chúng ta ba ba nha, Trần Thanh Thanh ngăn không được chua xót đời trước sự tình. Rất nhiều nàng chính mình đều quên mất nha nha lại nhớ rõ như vậy rõ ràng, ai, như vậy tiểu nhân một. Cái hai tử, phỏng trưng trong lòng cũng liền như vậy điểm chấp niệm, đột nhiên. Thực sợ hãi đại chiến tiến đến kia một ngày, nhưng lại không hối hận chính mình làm ra cái kia quyết. Định nhiều cấp bọn nhỏ chưa chút tốt đẹp ký ức đi. Đi, mụ mụ mang các ngươi đi bên ngoài chơi trò chơi đi. Hảo Lạc mụ mụ, chơi diều hâu quắp lấy gà con được không? Sau đó Trần Thanh Thanh liền thành gà mái già, lãnh bốn cái hai tử ở sau người bao che cho con. Giống nhau, Trần trời dáng đảm đương diều hâu. Chảo gà con nhóm ngoạn nhi toàn bộ đều chơi đến mồ hôi đầy đầu, thần quân cùng thần hậu. Lại đây xem hai tử, vừa lúc thấy như vậy một màn. Không có tiến lên đi quấy rầy, chỉ là đứng xa xa nhìn. Đều nhịn không được chịu không khí cảm nhiễm, khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười, lại đột nhiên cảm giác được A Tầm có chút không thích hợp. Cho người ta cảm giác, giống như thay đổi giống nhau, đệ đệ, người trốn ta mặt sau, tỷ tỷ bảo vệ tốt ngươi. Mụ mụ, người chắn khối điểm, không cần bị tiểu cựu cựu bắt được. Kia nói chuyện so với trước muốn rõ ràng rất nhiều không nói. Liền nói chuyện miệng lưỡi đều thay đổi, hoàn toàn không giống như là một cái thoạt nhìn ba tuổi đại. Hai tử tựa lập tức trưởng thành vài tuổi giống nhau, liền hộp ngâm nói. Mụ mụ, trước kia chúng ta ở phàm trần, cũng tổng mang muội muội chơi trò chơi này. Ta còn nhớ rõ nàng có thứ té ngã, còn khóc cái mũi, ha ha, A Tầm cười nói. Tỷ tỷ ngươi trí nhớ thật tốt, khi đó, là thích khóc nhè, sau lại, ở tiên cung cùng ba ba mụ mụ cùng nhau như vậy nhiều năm. Liền không yêu khóc, không tin ngươi hỏi mụ mụ, Trần Thanh Thanh lập tức nói, đúng vậy, nha nha mặt sau nhưng kiên cường lạp tương đương, như vậy nhiều vạn năm, không gặp được chính mình, không gặp được Tư Đồ Phong, đều không có đã khóc cái mũi, chỉ cảm thấy. Người một nhà ở bên nhau liền hảo, chẳng sợ, âm dương lưỡng cách, có thể mỗi ngày nhìn đến, mỗi ngày giao lưu, đều có thể thấy đủ, hiểu chuyện cực kỳ, A Tầm vẻ mặt khoe khoang nói. Thấy không, mụ mụ đều nói ta kiên cường, Tử Ngâm cười nói. Ân, nha nha nhất bổng lạp, thần quân thần hậu, lập tức liền minh bạch, tiểu A Tầm kiếp trước ký ức, đã trở lại, như vậy tiểu, cư nhiên liền có cơ hội. Nhớ lại kiếp trước sự tình, nhịn không được, kích động đi ra ngoài, tiểu A Tầm nhìn đến bọn họ. Lập tức hưng phấn vọt qua đi nói, ra ra nãi nãi, nha nha lại nhìn đến các ngươi lạp, à à, hôm nay hảo vui vẻ. Thần quân nhịn không được đem nàng bế lên tới nói, nha nha, nhớ rõ sự tình trước kia, ân, một cái lão ra ra ban ta một phần cơ duyên, tất cả đều nhớ ra rồi, ra ra. Vẫn là như vậy tuổi trẻ, còn có nãi nãi, so trước kia còn muốn mỹ, nha nha thích nãi nãi, thần quân hốc mắt đều có chút toan, ở phàm trần. Lão bà hôn mê, hắn cả ngày canh giữ ở bệnh viện, con dâu hòa thân cháu gái cùng nhau ra tới tai nạn xe cộ. Nhi tử, cũng đi theo đi, kia đoạn ký ức có thể nói là khắc khổ khắc sâu trong lòng a. Cảm giác hắn cả đời này. Cũng là cái gì đều đã trải qua, cũng may đều đi qua, yên lặng dưới đáy lòng thở dài nói. Nhớ lại tới Liên Hảo, nhớ lại tới Liên Hảo a. Trần Thanh Thanh cười đi tới Vân An nói, gặp qua phụ quân mẫu hậu. Thần hậu cười nói, nha đầu không cần đa lễ, bồi mấy cái hai tử chơi mệt mỏi đi, giao chỉ tiên tắm phao sao. 3 tháng đều đi qua, liền không phao, không thể lười nhác. Nhiều phao phao có chỗ lợi, kia tiểu hài tử có thể cùng nhau phao sao? Có thể a, bằng không, chúng ta cùng nhau mang bọn nhỏ đi ngâm một chút. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói, hảo, rồi sau đó, đem mấy cái hài tử tất cả đều mang đi giao chỉ tiên tắm, bọc áo choàng xuống nước, mấy cái hài tử chơi. Đặc biệt vui vẻ, ngươi tưới ta một đầu thủy, ta tưới ngươi vẻ mặt thần hậu mặt mày, tràn đầy ý cười, quả nhiên hài tử nhiều. Này thiên cung mới có thể như vậy náo nhiệt không giống ngày xưa. Mỗi ngày đều nhạt nhẽo chi cập, một chút đều không giống như là người quá nhật tử, Trần Thanh Thanh cười nói. Đúng vậy, hài tử nhiều, thượng nào nào đều náo nhiệt. Đúng rồi mẫu hậu, ngày mai Tư Đồ Phong tính toán mang bọn nhỏ cùng đi Đông Hải, thần hậu sắc mặt biến đổi nói. Hiện tại là thời buổi rối loạn, đi ra ngoài chơi thích hợp sao? Mẫu hậu yên tâm hảo, Tư Đồ Phong có thể là làm việc không đáng tin cậy sao? Cũng đúng, Tiểu Phong từ trước đến nay làm cái gì? Đều an bài thỏa đáng ân. Hắn nói thần ma đại chiến sắp tới. Ma tộc lúc này chỉ sợ đằng không ra tay. Làm chút khác Tiểu Phong phân tích đến tất nhiên sẽ không sai. Nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt. Nghe mẫu hậu cũng có thể cùng đi à. Đông Hải Mỹ thực. Thực không tồi, ta liền không đi. Các ngươi mang mấy cái hài tử chơi đùa đi. Này thiên cung, đến có người tọa trấn. Đặc biệt là, đại chiến sắp tới phía trước mẫu hậu đến lúc đó sẽ không cũng muốn thượng chiến trường đi. Ta và ngươi phụ quân, tất nhiên sẽ đi, đừng a. Các ngươi đều đi, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Thần hậu kinh ngạc nói. Hay là, nha đầu ngươi cũng phải đi. Đúng vậy. Bằng không, Tư Đồ Phong một người đối mặt nhiều như vậy, ta không yên tâm, thần hậu thở dài nói, Tiểu Phong đời này có thể chiếm được ngươi như vậy tức phụ nhi. Là hắn thật có phúc, nhưng, nha đầu, nghe mẫu hậu một câu khuyên, ngươi vẫn là đừng đi đi. Mẫu hậu, có một số việc có thể làm được, có một số việc chỉ sợ thật làm không được, ta cùng Tư Đồ Phong, không phải một ngày hai ngày. Cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, vô pháp ở như vậy nguy nan thời kỳ, vứt bỏ không thèm nhìn lại, đó là chết, chúng ta đời này, cũng chỉ muốn chết ở một khối. Bọn nhỏ có phụ quân mẫu hậu ở, chúng ta cũng có thể an tâm, đều là thương yêu nhất bọn họ ra ra nãi nãi. Không có chút nào bất công cái loại này, không còn có không yên tâm, thần hậu thở dài nói. Thôi, các ngươi đều quyết định tốt sự tình. Ta và ngươi phụ quân cũng không biết nên nói những gì. Nhưng ngươi phụ quân, đời này cảm thấy chính mình thiếu Tiểu Phong rất nhiều. Lần này trên chiến trường, hắn tất nhiên sẽ tự mình ra trận, sẽ không làm chính mình nhi tử một người đi thiệp hiểm kia mẫu hậu. Thần hậu cười khổ nói, tổng muốn lưu một cái ở thiên cung cố bọn nhỏ. Các ngươi đều đi, ta liền chỉ có để lại, Trần Thanh Thanh lập tức cười nói. Vất vả mẫu hậu lạp, mẫu hậu tốt nhất lạp tương đương. Trước nay đều là, đương nàng là chính mình nữ nhi giống nhau đau lòng, cả vào thần tộc đã đều hơn 2 vạn năm. Thần hậu đối nàng này phân tâm, chưa bao giờ biến quá, Trần Thanh Thanh cũng cho là chính mình mẹ ruột giống nhau. Nhật tử lâu rồi, cảm tình cũng liền càng ngày càng thâm, bọn nhỏ vừa sinh ra. Thần quân thần hậu càng thêm coi trọng nàng vài phần, nhật tử. Liền như vậy ở chung lại đây, cảm thấy bên người rất nhiều đồ vật. Đều rất mỹ diệu, duy độc, ma tộc, là hậu hoạn, không diệt trừ. Vĩnh viễn đều đừng nghĩ an bình. Trần Thanh Thanh trong mắt, nhanh chóng hiện lên một mặt kiên định. Hết chương.